hôn nhân dục vọng, cố phu nhân muốn chạy. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ, khoan đã, hắn như con thú khát xông đến đè lấy cô trên giường. Hắn vừa hôn sâu vừa gặm nhắm đôi môi mọng đỏ của cô. Ánh mắt tức giận ánh lên tia dục vọng nhìn chằm chằm vào cô. Tiêu Nhã nằm dưới thân hắn phản kháng nhưng lại vô ích. Từ giật nắm chặt lấy tay cô rồi ghì lên đỉnh đầu. Trời vẫn còn là ban ngày mà rốt cuộc hắn đang làm gì vậy chứ, từ hôm qua đến bây giờ cố Tư Giật thật sự không biết mệt. Hắn ghé sát tai cô, nhẹ nhàng liếm một cái khiến cô không khỏi rùng mình. Hừm, cái tai này đã nghe lời ngọt của hắn, thật hư hỏng. Nói xong Tư Giật liền cắn tai cô. Tiêu Nhã giật mình rụt cổ. Anh làm cái gì? Cái miệng nhỏ nhắn của cô đúng là không chịu im, hắn liền hôn chặn miệng cô lại. Hắn nhanh tay gỡ bỏ bộ quần áo phiền phức trên người cô. Cảnh xuân hiện trước mắt, Tư Giật cầm lấy bánh bao nhỏ, liếm nhẹ hạt đậu khiến nó dựng đứng cả lên. Hắn bắt đầu xoa nắn, dùng lưỡi nghịch hạt đậu nhỏ. Dưới sự kích thích cô không chịu được mà rên rỉ. Hắn thò tay xuống dưới, vuốt ve vòng eo của cô rồi nâng chân, vắt lên vai. Mắt hắn dừng lại, nhìn chằm chằm vào bên dưới, nhếch mép cười rồi vùi đầu vào. Lưỡi hắn trườn vào trong, nhẹ nhàng hút hết mật ngọt. Lưỡi hắn chạm vào điểm G khiến cô không khỏi khoái cảm liền tuôn trào mật ngọt vào miệng hắn. Cậu nhỏ của hắn đã cưng cứng lên, Tư Giật liền mở cửa, đưa cậu vào thẳng bên trong cô. Cảm giác được thứ nóng hổi kia lấp đầy khiến cô phải phát run. Tư Giật chồm đến ôm lấy cô, bắt đầu luật động. Mỗi lần tiến vào đều sâu lút cán, Tiêu Nhã vừa thở hổn hển vừa bấu chặt lấy bả vai hắn. Từng móng tay của cô cào lên lưng hắn để lại vài đường màu đỏ. Hắn nâng cô dậy, hai người cùng ngồi trên giường. Tay hắn nhẹ nhàng chạm vào đôi hồng đào của cô, đẩy mạnh về phía mình. Thứ nóng hổi kia liên tục đâm mạnh vào trong rồi lại rút ra. Tiêu Nhã chìm đắm trong dục vọng, mơ màng không biết đâu là thực đâu là ảo. Hắn nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô cười hài lòng. Xem ra cơ thể của em rất thích nhỉ. Tư Giật ôm chặt lấy cô, hắn liên tục ra vào, mỗi lúc lại càng nhanh. Cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà bắn vào trong cô. Cô mệt lử lả, rên rỉ trong từng cơn khoái lạc chẳng biết phản kháng là gì nữa mà chỉ chìm đắm trong từng trận sung sướng, cuối cùng lại mơ mơ màng màng gục trên vai hắn. Tư Giật đặt cô xuống giường, hắn thở hồng hộc ngắm nhìn thân thể quyến rũ của cô. Con thú trong hắn lại tiếp tục phát dục không chịu xìu xuống. Hắn không nhịn được mà lật người cô lại ôm lấy cô từ phía sau rồi thì thầm bên tai. Không thể dễ dàng bỏ qua được, nếu không thì em hư mất. Và sau đó là tiếp tục một màn hỗn loạn. Còn, cách chương.